trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 123, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Giang Am tận lực an bài xuống, Giang Tự Trướng bồng tại Lâm Tiên Sơn nơi đóng quân hẻo lánh nhất chỗ. Bất quá cách nàng gần nhất trướng bồng là thuộc về Giang Am, cũng không phải là Giang Am cùng Giang Tự sâu bao nhiêu cảm tình. Chỉ là hắn từ trước đến nay là cái biết làm người. Tại Giang Tự trở thành đại gia trong miệng điên rồ sau, Giang Am đương nhiên sẽ không bỏ qua lợi dụng nàng lôi kéo lòng người cơ hội. Giang Tự ngày bình thường cũng không trong thái hòa môn đệ tử qua lại. Tăng thêm nhiều lần nổi điên tại trong tông môn danh tiếng ác liệt. Cùng thế hệ đệ tử phần lớn là sợ nàng. Giang Am vì chiếu cố môn nội đệ cảm xúc liền đem Giang Tự an bài vào xa xôi nhất chướng bồng. Mà chính hắn lấy chiếu cố nữ nhi làm lý do. Ở tại Giang Tự bên cạnh, Thịnh Thanh Ngưng không có tới đến Nhạn Bích Sơn. Lâm Tiên Sơn những thứ này tới Nhạn Bích Sơn trưởng lão ở trong thì Giang Am địa vị cao nhất. Về tình về lý hắn đều nên ở tại vị trí trung tâm. Bây giờ vì chiếu cố đệ tử trong môn phái sợ thân nữ tâm tình, tự mình đem Giang Tự an bài vào hẻo lánh vị trí. Ngay sau đó vì chiếu cố nữ nhi chủ động đem đến xa xôi nhất chướng bồng. Tất nhiên là lại rơi xuống tốt hơn danh tiếng. Cùng thế hệ trưởng lão tán dương hắn từ phụ tâm địa. Đệ tử kính sợ hắn kính dâng tinh thần. Người tốt người xấu cũng là hắn đang làm. Nhược Khinh rất là chán ghét Giang Am bực này giả nhân giả nghĩa người. Nhưng thực tế chính là người dối trá sẽ trôi qua tốt hơn. Giang Am chính là thứ người như vậy. Lâm Tiên Sơn địa điểm phòng vệ xâm nghiêm. Bất quá có Hồ Tấn Kim năng lực giúp đỡ. Thẩm Tố các nàng dọc theo đường đi đều thông suốt. Đang khi nói chuyện đã đến trước Giang Tự trướng bồng. Mà đổi thành một bên bồng trên trướng mang theo Lâm Tiên Sơn tiêu chí. Chính là Giang Am vị trí. Hồ Tấn Kim dọc theo đường đi cũng đem ân oán rối rắm nghe hiểu rồi chút. Hắn có chút im lặng. Hắn liền không sợ Giang Tự đi vào hắn trướng bồng giết hắn. Hắn đương nhiên sợ. Nhược Khinh cười lạnh một tiếng. Nàng giơ cổ tay nhẹ nhàng vung lên. Ám trầm xuống sắc trời phía dưới đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng nhạt. Giang Am chỗ ngoài trướng bồng xuất hiện từng đạo tường ánh sáng. Rậm rạp chằng chịt quang nhận tại tường ánh sáng ở giữa xuyên thẳng qua. Liền một con ruồi bay qua đều biết rơi vào cái tan xương nát thịt hạ tràng. Cái kia càng là cái cỡ nhỏ sát trận. Hắn sợ sao? Đương nhiên sợ. Chỉ là sợ hãi cùng mặt mũi. Hắn để ý hơn cái sau. Giang Am dùng gần tới 2000 năm giả nhân giả nghĩa đem tự thân cắm rễ ở Lâm Tiên Sơn. Cũng cắm rễ ở toàn bộ tu tiên giới. Có Giang Nhị Bình tại. Giết hắn rất dễ dàng. Nhưng muốn từ căn nguyên bên trên bỏ đi hắn là khó khăn. Thẩm Tố cũng không muốn Giang Am bỏ mình về sau có người tới khiển trách dế. Tê chết hắn người. Càng không muốn có bởi vì loại người này mang tiếng xấu. Hắn không xứng. Giang Nhị Bình. Nhược Khinh một tiếng kinh hô tỉnh lại Thẩm Tố. Thẩm Tố lo lắng một tay bắt được Giang Nhị Bình. Một tay chảo Nhược Khinh. Nhược Khinh đầu lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Thẩm cô nương. Người lôi kéo nàng là được. Ta nhưng biết cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. Thẩm Tố buông lỏng ra Nhược Khinh. Vừa mới Nhược Khinh giơ lên tay để cho trướng bồng bên ngoài trận pháp hiển lộ trong nháy mắt. Nhược Khinh cùng Giang Nhị Bình không hẹn mà cùng tới gần. Giang Nhị Bình muốn động thủ. Mà Nhược Khinh hình như là muốn ngăn nàng. Giang Nhị Bình sẽ xúc động tiến lên cũng không hiếm lạ. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là nguyện ý nhẫn nại tính cách. Nàng cũng không cần nhẫn nại. Dựa vào thực lực của nàng xem ai không vừa mắt giết chính là. Giang Nhị Bình bỏ rơi Thẩm Tố tay. Thổ tức băng lãnh lộ ra vội vàng sao động. Ngươi nói ngươi có kế hoạch. Có sắp xếp. Vậy ngươi ngược lại là ngươi nói một chút có kế hoạch gì. Sắp xếp gì. Ngươi nếu là nói không nên lời. Bây giờ liền để ta đi giết hắn. Vệ Nam Y hồi thần lại. Nàng ánh mắt từ Giang Tự chỗ trướng bồng thu hồi. Nhẹ giọng kêu lên Giang Nhị Bình. Sư thúc. Nàng lời còn chưa thốt ra miệng. Liền bị Giang Nhị Bình kêu ngừng. Nam Y, ngươi cũng không cần thay nàng nói chuyện. Ta chỉ muốn biết nàng đến cùng có hiểu hay không bỏ mặc loại người này sống sót đối với ngươi. Đối với ta đều là dày vò. Ta ngược lại muốn nghe một chút nàng đến tột cùng là đối với ngươi để bụng hay không. Tất nhiên là để ý. Nhược Khinh nhìn qua Giang Nhị Bình trong mắt có trêu chọc. Đều nói ngươi cảm tình chậm chạp, còn không thừa nhận. Nhân gia Thẩm cô nương nếu là đối với Vệ tiên tử không chú ý, bây giờ chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Mà là nên tại Hồ tộc. Thẩm Tố không nghĩ tới Nhược Khinh sẽ giúp nàng nói chuyện. Giang Nhị Bình cũng không nghĩ đến Nhược Khinh sẽ giúp Thẩm Tố. Nàng lại biết Nhược Khinh, nói là tiên linh, thế nhưng không có dễ đối phó như thế. Nàng và Thẩm Tố cái này mới là lần thứ hai gặp mặt. Thẩm Tố không có rơi vào kinh ngạc cảm xúc quá lâu. Nàng cẩn thận đem trong nguyên thư liên quan tới Nhạn Bích Sơn việc nhỏ không đáng kể đều hồi tưởng một lần. Nàng cũng biết trên người nàng đè lên rất nặng trọng trách. Muốn Giang Nhị Bình toàn tâm toàn ý nghe theo nàng an bài cần nói rõ ràng cho Giang Nhị Bình một số việc. Nàng không phải Vệ Nam Y, sẽ không toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng. Thậm chí một mực nghe cái vãn bối mệnh lệnh làm việc đối với Giang Nhị Bình mà nói có chút quá ủy khuất. Giang sư thúc, coi như ngươi bây giờ dễ tê chết hắn, đối với hắn cũng không tạo được bao lớn thương tổn. Thẩm Tố do dự một cái chớp mắt, lúc này mới lấy hết dũng khí cùng Giang Nhị Bình nói. Là, đối với đại đa số người tới nói, chết cũng liền mất tất cả. Nhưng Giang Am không giống nhau. Hắn là muốn trở thành tiên coi trọng tu vi, nhưng hắn để ý nhất cho tới bây giờ đều không phải là sinh mệnh, cũng không phải tu vi. Giang Nhị Bình đối với Thẩm Tố lý do thoái thác chẳng thèm ngó tới. Nếu là hắn không thèm để ý, như thế nào lại giết hại Nam Y đem đổi lấy linh căn? Giang sư thúc, nếu là hắn để ý nhất những cái kia, hắn cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều nguyện ý làm người hiền lành. Thanh danh tốt có thể cho hắn không đổi được tài nguyên tu luyện. Thậm chí bởi vì hắn muốn tốt danh tiếng, hắn sẽ không ngừng đưa trong tay có tài nguyên phân đi ra. Cái này cùng toàn tâm toàn ý thành tiên vốn là phản đạo mà đi. Thẩm Tố phủ định Giang Nhị Bình. Nàng than nhẹ một tiếng. Kỳ thực ta cũng đã nghĩ tới. Hắn vì cái gì không một mực diễn tiếp. Thật chẳng lẽ bởi vì con rắn kia hay sao? Về sau gặp được Mộ Linh, từ trong miệng nàng biết chân tướng, ta mới là xem như nghĩ hiểu rồi. Hắn hại phu nhân là bởi vì ghen ghét, không chỉ là ghen ghét thiên phú và phu nhân lấy được đồ vật. Còn có, chỉ cần phu nhân còn tại Lâm Tiên Sơn, hắn liền trở thành không được Lâm Tiên Sơn cực kỳ có uy vọng cùng danh tiếng người. Tuy nói là đạo lữ ở giữa vinh nhục một thể. Nhưng hắn không muốn người bên ngoài mỗi lần nâng lên trên bọn hắn đều sẽ nói một câu phu nhân là thắng qua hắn. Giang Am để ý nhất chính là danh tiếng. Chỉ có phá hủy danh tiếng mới có thể chân chính trên ý nghĩa trả thù hắn. Giang sư thúc ngươi đương nhiên có thể giết hắn. Cái này đối ngươi tới nói rất dễ dàng. Nhưng hắn hôm nay nếu là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, những cái kia lúc trước nhận qua hắn ân huệ người đều sẽ nhao nhao vì hắn ra mặt. Tra ra cái chết của hắn nguyên nhân. Nếu là tra được Giang sư thúc trên thân, cái kia Giang sư thúc liền sẽ bị vạn nhân khiển trách. Ta nghĩ Giang sư thúc cá tính hẳn chính là không muốn thay mình cãi. Mà ta một cái Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh, Nhược Khinh một cái kiếm linh. Chúng ta lời nói đối với nhân tu tới nói không quan trọng gì. Ai lại sẽ nguyện ý tin tưởng chúng ta nói ra tiền căn hậu quả đâu? Cho dù có vài người sẽ tin tưởng phu nhân, nhưng phu nhân biến mất 40 năm. Đối với tu sĩ mà nói 40 năm đích xác không dài. Thế nhưng đầy đủ lãng quên một số việc. Hơn nữa tiên môn mới vừa vào tiểu bối càng là chỉ biết Giang Am, không biết Vệ Nam Y. Ngươi không cần nói với ta những lời này. Những lời này vừa mới Nhược Khinh đã nói qua tới. Người tất nhiên có thể chưa thấy qua Giang Am liền đem hắn thấy rõ 7-8 phần. Cái kia cũng nên nhìn hiểu rồi ta. Danh tiếng đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Đối với Nam Y, Giang Nhị Bình dừng một chút. Vội nói, ta đi giết liền tốt. Giang sư thúc, người không để ý, có người sẽ thay người để ý, Thẩm Tố tâm có ám chỉ. ánh mắt tại trên thân vệ nam y cùng Giang Nhị Bình đầu vai đánh một vòng. Giang Nhị Bình đột nhiên có cảm giác, nàng nhớ ra rồi cái gì? Thần sắc có chỗ hòa hoãn. Lời này tỷ tỷ cũng đã nói. Thẩm Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Thẩm Ngâm Tiết nói qua giống nhau lời nói. Nàng lời văn câu chữ đều không phải là ăn nói bừa bãi, mà là châm trước liên tục khuyến cáo. Sức mạnh đơn giản là trong lòng dần dần sáng tỏ ân oán tình cừu. Thậm chí có thể nói tại mở miệng phía trước, nàng liền biết Thẩm Ngâm Tiết có thể là nói qua giống nhau lời nói. Nàng tin tưởng không người nào nguyện ý âu yếm người chịu đựng ngàn người chỉ trỏ, vạn người nhục mạ. Thẩm Ngâm Tiết buộc Giang Nhị Bình làm người tốt, buộc nàng làm Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, rơi tốt danh tiếng, làm sao không có phương diện này nguyên nhân. Thẩm Tố tại Giang Nhị Bình lâm vào kỷ niệm thời điểm, nói tiếp, Giang sư thúc, chúng ta lùi một bước, coi như phu nhân đem hắn tội ác đem ra công khai. Nhưng chỉ cần Giang Am mặt nạ không có bị xé nát, chết đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện đáng sợ. Tự có người sẽ vì hắn xây mộ, thậm chí đời đời kiếp kiếp cung phụng hắn tế điện hắn. Còn có bán tín bán nghi người sẽ thời thời khắc khắc hoài nghi phu nhân ngôn từ. Rõ ràng có tội chính là hắn. Vì sao chúng ta muốn tự tìm phiền phức, để cho hắn chịu vạn nhân cung phụng, ôm hắn thanh danh tốt đi chết. Giang Am đương nhiên muốn chết, nhưng hắn phải chết tại người người đều cảm thấy hắn đáng chết thời điểm. Giang Nhị Bình không phản bác được, ngược lại là Nhược Khinh tò mò hỏi một câu nàng. Đó là cái gì thời điểm? Bí cảnh sau đó, đương nhiên cũng có thể tại trong bí cảnh. Thẩm Tố treo lên hai người bọn họ ánh mắt chất vấn. Chậm rãi nói, ta biết thế gian này có một môn thần khí tên gọi Mẫn Tiên Kính. Mẫn Tiên Kính tổng cộng chia làm 4 khối, phân biệt từ tứ đại tông môn trưởng quản. Mẫn Tiên Kính có thể đột phá tất cả kết giới trận pháp giới hạn, nhìn trộm đến bên trong chuyện phát sinh. Mẫn Tiên Kính lớn nhỏ cũng là khả khống. Ta muốn đem 4 khối Mẫn Tiên Kính phân biệt đặt ở đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng. Đến lúc đó ta mang theo nàng tình nhân cũ Mộ Linh đến trong bí cảnh cùng hắn rằng co. Chỉ cần Mẫn Tiên Kính biến thành lớn nhỏ phù hợp, đừng nói là toàn bộ tu tiên giới, liền phàm trần người bình thường đều có thể biết Giang Am là người thế nào. Hắn một chút xíu cơ hội trở mình cũng sẽ không có. Mẫn Tiên Kính trong nguyên thư cũng là tại trong bí cảnh của Nhạn Bích Sơn dùng. Bất quá trong nguyên thư chỉ có Lâm Tiên Sơn cái kia một khối tấm gương rời ra ngoài dùng. Hơn nữa, phạm vi lớn nhỏ cũng chưa từng có nhiều kéo dài tới. Càng là từ Phùng Ngân Việt trong tay nắm, mỗi lần phóng tới nam chính hình ảnh lúc cũng là hắn anh dũng thần võ. Thần quỷ không sợ uy phong hình ảnh, không biết mê đảo bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử. Cùng nói là để các nàng nhìn trộm trong bí cảnh chuyện phát sinh, không bằng nói là tác giả lại cho nam chính thêm quang hoàn. Dù sao một đường đuổi theo dư mộ hàn anh dũng dáng người tấm gương. Hết lần này tới lần khác tại hắn gặp nạn, Giang tự tới cứu hắn thân chịu trọng thương. Giang Am tìm tới thuận tay chém giết vệ nam y thời điểm liền đuổi theo người khác đi. Lần này nàng muốn đem Mẫn Tiên Kính trưởng khống quyền bắt được trên tay mình. Nàng nhớ kỹ Mẫn Tiên Kính còn có một loại khác cách dùng. Thẩm Tố càng nói, hoang mang càng nhiều người. Hồ Tấn Kim đều cảm thấy quái dị. Bí cảnh chỉ có thể nguyên anh phía dưới tiến vào trận pháp. Hắn tại sao lại đi vào? Các nàng thân ở Lâm Tiên Sơn nơi đóng quân, còn đứng ở Giang Tự bên ngoài bồng trướng. Có Hồ Tấn Kim khói đen cũng có thể nhìn thấy tần sát mà qua tiểu đệ tử. Giang Nhị Bình các nàng là nửa điểm không thèm để ý, nhưng Thẩm Tố vẫn cảm thấy tâm chột dạ. Nàng tăng nhanh ngữ tốc, ta vừa mới cũng đã nói Giang Am để ý danh tiếng. Hắn để ý như vậy thanh danh của hắn, nếu như đồ nhi của hắn gặp nạn, vì một cái hảo sư phụ tên tuổi, hắn tự nhiên là sẽ đi vào. Nếu là hắn có chỗ lo lắng, vậy liền để Thịnh Tông chủ trước hắn một bước đi vào bí cảnh. Có Mẫn Tiên Kính chiếu vào, rõ ràng có thể soi sáng đồ đệ hắn chịu đựng cực khổ. Còn có Thịnh Tông chủ tại hắn đằng trước triển lộ sư đồ tình cảm, hắn tất nhiên là sẽ đi vào. Nhược Khinh dao động lắc đầu, cũng không đồng ý ý kiến của nàng. Thẩm cô nương ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Hắn biết có Mẫn Tiên Kính, như thế nào lại cùng các ngươi giằng co? Hơn nữa Mẫn Tiên Kính là người người tông môn bảo vật Chấn Tông. Bọn hắn làm sao chịu dễ dàng lấy ra? Thịnh Thanh Ngưng tình huống hiện tại cũng không quá cho phép nàng phối hợp ngươi. Còn có, Thẩm cô nương, ngươi nhưng có từng nghĩ muốn đem Mẫn Tiên Kính trèo trống đến như lời ngươi nói lớn nhỏ? Cần bao nhiêu linh thạch linh lực, liền xem như đem Giang Nhị Bình chia tách, nàng cũng một người khống chế không nổi tứ phía Mẫn Tiên Kính. Ta không phải là đã tìm giúp đỡ sao? Nhạn Bích Sơn tứ đại yêu tộc sức mạnh đầy đủ. Các nàng nếu là nghĩ tự cứu, vậy thì nhất định sẽ giúp ta. Bởi vì ta muốn đưa tiễn không chỉ Giang Am, còn có Dư Mộ Hàn. Thẩm Tố yếu ớt thở dài. Nàng cảm thấy cùng người giảng giải nàng muốn làm cái gì thật sự là rất mệt mỏi. Ta cũng biết bọn hắn sẽ không dễ dàng lấy ra Mẫn Tiên Kính. Cho nên ta cần Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh thân phận đi cùng các nàng thương lượng. Ta tất nhiên dám đi đàm luận. Ta ắt có niềm tin để các nàng đáp ứng. Bây giờ Thịnh Tông chủ là không có cách nào phối hợp chúng ta. Cho nên nàng không thể một mực mê man xuống. Si cuồng xuống. Nguyễn Đồng đều hiểu được vượt qua vận mệnh. Nàng chẳng lẽ không hiểu. Để nàng ngủ mê man bất quá là một cái dây dưa chi pháp. Ta không chuẩn bị một mực dạng này giam giữ nàng. Chỉ cần tại tiến bí cảnh phía trước có thể làm cho nàng có mấy phần thanh tỉnh. Vậy nàng liền sẽ giúp chúng ta. Coi như nàng không được. Đây không phải là còn có Phùng trưởng lão. Nhiều như vậy có đồ đệ sư phụ. Ta chẳng lẽ tìm không ra một cái nguyện ý phối hợp ta người. Giang Nhị Bình cùng Hồ Tấn Kim cơ hồ tại đồng thời kéo lại Thẩm Tố. Người có để Thanh Ngưng thanh tỉnh biện pháp. Dư Mộ Hàn chuyện làm gì dàng. Thẩm Tố nhìn xem bị tóm chặt hai cổ tay. Chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai lại nặng chút. Nàng hay là trước trả lời Hồ Tấn Kim vấn đề. Tấn Kim tiền bối. Mẫn Tiên Kính vốn là có thể ngẫu nhiên nhìn trộm trong bí cảnh tồn tại. Nhưng Mẫn Tiên Kính còn có một loại khác cách dùng. Nó có thể phân bỏ ra từng cái kính trùng. Chỉ cần có người mang theo kính trùng vào bí cảnh. Lại có người bên ngoài điều khiển. Tự nhiên có thể nhìn thấy bị kính trùng sống nhờ người nhìn thấy hết thảy. Chỉ cần để bọn hắn chỉ biết chúng ta dùng thứ nhất. Không biết chúng ta dùng thứ hai liền tốt. Dư Mộ Hàn ham sắc đẹp chuyện. Đứng núi này trông núi nọ chuyện. Dù sao cũng nên mỗi người đều biết. Mà không phải chỉ có chúng ta biết. Ngươi tìm được nhân tuyển thích hợp. Thẩm Tố gật đầu. Ân, sẽ có. Hồ Tấn Kim buông lỏng ra nàng. Giang Nhị Bình còn không có. Nàng dặn dò nói. Thanh Ngưng. Thẩm Tố thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ nói. Giang sư thúc. Chúng ta chỉ có một cái. Không có cách nào chia mấy phần. Ta chỉ có thể từng kiện tách đi ra làm. Giang Nhị Bình buông lỏng ra Thẩm Tố. Nàng có chút bị Thẩm Tố thuyết phục. Nàng hoang mang nhìn phía yên tĩnh như thường vệ Nam Y. Nam Y, những thứ này trước ngươi liền biết. Cho nên ngươi mới như vậy che chở nàng. Vệ Nam Y thành thật mà lắc đầu. Ta không biết. Bất quá Tiểu Tố vẫn luôn có ý nghĩ của mình. Tiểu Tố tất nhiên nói nàng sẽ làm. Vậy nàng nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Ta chỉ cần nghe nàng an bài. Còn có chính là đi theo nàng không để nàng xảy ra chuyện liền tốt. Nàng là đầy đủ tín nhiệm Thẩm Tố. Cũng là thật đối với Thẩm Tố cuối cùng lấy mạng đánh đổi có bóng tối. Thẩm Tố nghe được Vệ Nam Y lời nói. Chỉ cảm thấy trong lòng như vừa uống mật đường. Bị Giang Nhị Bình các nàng ngăn ở nơi đây vấn kế không vui cũng chậm chậm tiêu tán. Nàng lúc trước ra không có dạy cho nàng cái gì. Duy chỉ có dạy cho nàng một vài người số đông thời gian cũng là cùng chính mình chung đụng. Thẩm Tố quen thuộc chính mình suy nghĩ. Chính mình đi làm, coi như xảy ra chuyện gì sai lầm. Lại nghĩ biện pháp cũng là phải. Dù sao đầu óc là sống, kế hoạch là chết, nhưng bây giờ cũng không giống nhau lắm. Nàng cần khống chế rất nhiều người. Trong những người này cũng là so với nàng lớn tuổi, so với nàng lợi hại. Các nàng cũng không giống Vệ Nam Y như thế tín nhiệm nàng. Cho nên nàng đúng là nên nói tinh tường một chút ý nghĩ. đây là vì vệ nam y. Vì linh căn cục không thể không đi làm chuyện. Bất quá linh căn có thể hay không bị loại. Còn phải lần lượt đi thử. Thẩm tố cũng là không quá có thể xác định. Linh căn bị loại chỉ có hai con đường. Một loại là tình cảm xung kích để yêu thương trở nên bạc nhược. Còn có một loại chính là đi chết. Giang Tự cái kia chủng tại còn không có vào cuộc thời điểm. Liền đã hận chết Dư Mộ Hàn. Bước vào một loại cực đoan khác thuộc về ngoại lệ. Nàng đã đem lời nói cùng Quy Thương các nàng nói rất chi tiết rồi. Phàm là các nàng thông minh một điểm liền sẽ không để Trúc Tiên Nhi các nàng một mực ngủ mê man. Mà là học được lợi dụng tình cảm. Phàm là Trúc Tiên Nhi các nàng có thể có được một điểm thanh tịnh. Như vậy các nàng chính là dung hợp kính trùng nhân tuyển tốt nhất. Tất nhiên người người đều biết trở thành Dư Mộ Hàn vật hy sinh. Như vậy người người đều biết hắn diện mục có nhiều xấu xí thời điểm. Phải chăng tất cả mọi người sẽ có hận ý cực đoan đâu? Nói chuyện yêu đương cũng không có chút nào hổ thẹn. Có thể thấy được một cái yêu một cái đó chính là khuyết điểm. Huống chi Trúc Tiên Nhi thân phận của các nàng địa vị đều sẽ có rất nhiều tùy tùng. Coi như các nàng tha thứ Dư Mộ Hàn. Những người đeo đuổi kia cũng nên cực hận Dư Mộ Hàn. Mọi người đều nghĩ hắn chết. Thật sự còn có thể tính toán thiên mệnh chi tử sao? Nếu thật thiên đạo có linh, có phải hay không cũng nên hoài nghi một chút chính mình phải chăng mắt bị mù. Tiễn người như vậy, huống chi trong bí cảnh còn có Ly Châu. Chỉ có nàng biết Ly Châu kia nguyên bản là nên thuộc về Dư Mộ Hàn. Người khác lại không biết. Nàng lấy trước đến hạt châu. Đợi Dư Mộ Hàn tới cướp. Dư Mộ Hàn thì sẽ là cái kia kẻ cướp đoạt. Thẩm tố biết đạo nên như thế nào tại cố sự bên trong đem chính mình tạo thành một cái người vô tội. Thẩm tố kế hoạch rất chu đáo cẩn thận. Rất rườm rà. Là Giang Nhị Bình tuyệt đối sẽ không suy nghĩ biện pháp. Nàng thậm chí đi mưu hại mỗi người. Vô luận là nàng vẫn là Hồ Tấn Kim các nàng đều biết bởi vì tự thân lợi ích. Không thể không cùng với nàng hợp tác. Giang Nhị Bình nhíu chặt mi tâm. Nam y, ngươi dạng này hồ đồ đi theo nàng. Nàng muốn hại ngươi có thể quá dễ dàng. Vệ nam y phủ định cực nhanh. Sư thúc, tiểu tố thì sẽ không hại ta. Giang Nhị Bình còn nghĩ khuyên hai câu vệ nam y, liền đã bị Hồ Tấn Kim kéo lấy tay áo. Giang trưởng lão, cái này khống chế mẫn tiên kính cần bao nhiêu sức mạnh. Mẫn tiên kính không tính khó khăn khống chế. Nhưng muốn đạt đến thẩm tố mong muốn lớn như vậy phạm vi. Vậy thì có chút khó khăn, mắt thấy Nhược Khinh ba người các nàng thương lượng. Thảo luận tới thẩm tố kế hoạch khả thi. Thẩm tố dắt vệ nam y, phu nhân. Để các nàng từ từ suy nghĩ. Chúng ta đi vào đi. Vệ nam y có rất lâu chưa từng gặp qua Giang Tự. Nàng nên nhìn một chút Giang Tự. Vệ nam y tại tiến trướng bồng trước. Bị thẩm tố dắt thực khẩn. Nàng xương ngón tay uốn lượn, đầu ngón tay rơi vào thẩm tố tay. Tại thẩm tố nhìn qua thời điểm, nàng nhỏ giọng nói, tiểu tố, cảm ơn ngươi. Không đợi thẩm tố mở miệng, vệ nam y liền cười bổ túc một câu. Ta nên nói cho ngươi cảm tạ. Nhược Khinh nói rất đúng. Nếu như không phải thẩm tố vì nàng cân nhắc, các nàng bây giờ cũng sẽ không ở đây. Giang Nhị Bình bảo vật đương nhiên là trọng yếu. Có thể thẩm tố đối với bảo vật khát vọng vẫn luôn không tính là quá cường liệt. Dưới mắt càng khẩn yếu hơn vẫn là linh căn cục chuyện. Vừa rồi các nàng 5 người. Nhược Khinh các nàng 3 cái tiền bối đều nghĩ lập tức trở về hồ tộc. Dò xét hồ nhu tình huống. Có thể thẩm tố hay là đem các nàng đưa tới Giang Tự bên này. Nàng không có nói qua vệ nam ý nghĩ. Có thể nàng làm những chuyện như vậy là đang thỏa mãn vệ nam y suy nghĩ trong lòng. Thẩm tố biết đạo vệ nam y muốn gặp nữ nhi. Còn có chính là Giang Nhị Bình các nàng hôm nay không hỏi. Nàng còn không biết thẩm tố vì nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng đăm chiêu suy nghĩ chu toàn đến cực điểm. Vệ nam y không biết thẩm tố muốn bao lâu. Muốn lật đổ bao nhiêu lần giả thiết mới có thể suy nghĩ ra dạng này không thương tổn nàng nửa phần chủ ý, vệ nam y có lưu ý đến. Thẩm tố đặt ra bẫy, bên trong không có nàng, cùng Giang Am rằng con người là Mộ Linh, mà không phải vệ nam y, thẩm tố có yên lặng ngắn ngủi. Nàng nhẹ nhàng nhếch cánh môi, miễn cưỡng nói, phu nhân, giữa ngươi ta không cần phải nói cảm tạ, ta cũng không thích nghe cái này. Nàng cảm thấy dạng này cảm tạ sẽ để cho giữa các nàng trông thực xa cách. Thẩm Tố dắt vệ nam y lại đi đến một bước, trướng bồng rèm vải đều bị xốc lên, một luồng thuận phong thổi đi vào, còn có một tia làn gió thơm thổi tới Thẩm Tố bên tai. Cái kia tiểu tố ngươi thích nghe cái gì? Thẩm Tố thuận miệng, ta thích nghe ngươi nói yêu ta, thích ta, để ý ta, ngược lại cũng là ta liền tốt, ta yêu ngươi. Không do dự, thanh âm vạn phần kiên định truyền đến bên tai thời điểm. Thẩm Tố có trong nháy mắt hoảng hốt, nàng không nghĩ tới vệ nam y sẽ thật sự nói yêu nàng. Nàng biết vệ nam y ra mặt có nhiều mỏng, cũng biết thân phận của nàng, chắc chắn nàng chưa bao giờ làm càn thổ lộ qua hết tình cảm. Thẩm Tố dưới chân bỗng nhiên trở nên nặng nề, nàng lại khó mà bước thêm một bước, cũng liền chậm rãi ngừng lại. Nàng ngừng cước bộ, nhìn phía vệ nam y khuôn mặt rất đỏ. Có thể ánh mắt không có nhượng bộ nửa phần. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Tố, trong mắt tràn đầy thâm tình, cũng rất để ý ngươi. Đây đại khái là đối với Thẩm Tố tốt nhất an ủi. Nàng chóp mũi hơi hơi mỏi như, vừa định nói cái gì? Vệ nam y chợt hướng về phía nàng cười cười. Nàng nói, tiểu Tố, ngươi đi bí cảnh, ta cũng muốn đi, ta tin tưởng ngươi mỗi một bước cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Nhưng ta không phải là gánh nặng của ngươi, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi. Một cái kế hoạch lại chu toàn cũng sẽ có ngoài ý muốn nổi lên khả năng. Ngươi lo lắng ta, ta cũng đồng dạng lo lắng ngươi. Ta không muốn mất đi ngươi, cho nên ta nghĩ một tấc cũng không rời ngươi. Ngươi sẽ đáp ứng ta đúng không? Nàng nói thật nhiều lời nói, mỗi một cái lời hảo nghe. Vệ nam y không chỉ có nói yêu nàng, còn nói để ý nàng, lo lắng nàng. Mặc dù những thứ này nàng cũng biết, nhưng từ vệ nam y miệng nói ra vẫn là không quá một dạng. Nàng không nên cự tuyệt vệ nam y, có thể cái này cũng không tại nàng trong kế hoạch, thậm chí còn tại bị nàng phủ định qua trong kế hoạch. Nàng lúc trước mong muốn cướp nam chính Ly Châu, liền cần thực lực cường đại thoát khỏi vận mệnh. Nhưng làm vệ nam y khôi phục thực lực sau, các nàng lại biết linh căn cục chuyện. Vệ nam y bây giờ cũng là người trong cuộc, Thẩm Tố không xác định nàng sẽ hay không chết ở trong cục, cho nên nàng không muốn mang lấy vệ nam y tiến bí cảnh. Nơi đó nguyên bản là vệ nam y tử địa. Phu nhân, Thẩm Tố còn nghĩ ngăn cản vệ nam y, nhưng vệ nam y chủ động nhích lại gần. Nàng nắm lấy Thẩm Tố tay chậm nhích lại gần mình đỉnh đầu. Không đợi Thẩm Tố minh bạch nàng muốn làm gì, hai cây phấn bạch xen nhau lỗ tai thỏ liền chui đi ra. Mềm mại thính tai tại trong lòng bàn tay nàng phía dưới nhẹ nhàng lắc lư. Thẩm Tố vô ý thức rũ xuống tay. Nàng muốn đem lỗ tai thỏ hoàn toàn nắm ở trong lòng bàn tay. Có thể vệ nam y nắm thật chặt cổ tay của nàng. Tay của nàng chỉ có thể dừng lại ở vệ nam y nguyện ý để nàng đụng vào thính tai. Vệ nam y sợ là cố ý. Cố ý để nàng tại có thể chạm đến lỗ tai thỏ, lại vẫn cứ không có cách nào tìm lấy càng nhiều khoảng cách dừng lại. Có thể là bởi vì huyễn hóa ra một điểm yêu thân nguyên nhân. Vệ nam y màu đen như mực con ngươi nổi lên một chút hồng tới. Tiểu Tố, ta có thể biến thành con thỏ đem chính mình giấu đi. Sau lưng cách đó không xa liền đứng Giang Nhị Bình các nàng. Các nàng bây giờ còn đứng tại Hồ Tấn Kim trong khói đen. Vệ nam y vì để cho nàng đáp ứng, càng là ở loại địa phương này lộ ra yêu thân. Cái này đối với nàng rất hữu dụng. Không cho phép biến con thỏ, biến cái khác. Thẩm Tố tay hạ thấp xuống. Lần này vệ nam y không có ngăn nàng, để cho nàng tọa nguyện sờ lên lỗ tai thỏ, còn đỏ mặt ứng tiếng. Hảo, nàng dường như cũng phát giác sau lưng có ánh mắt nhìn chăm chú. Trở tay dắt Thẩm Tố, rút về lỗ tai thỏ, lôi Thẩm Tố tiến vào trướng bồng. Chờ lấy cảm giác không thấy ánh mắt về sau, vệ nam y trên mặt có ý cười. Tiểu Tố, ngươi thật sự rất ưa thích con thỏ. Ta là ưa thích phu nhân ngươi. Thẩm Tố không có vệ nam y hàm xúc, rất thẳng thắn nói tình nghĩa, biến thành cái gì nàng cũng yêu thích, không thay đổi cũng ưa thích. Nàng có thể đáp ứng càng nhiều hơn chính là cảm nhận được vệ nam y chấp nhất cùng kiên trì. Đương nhiên con thỏ phu nhân có chút mềm hồ hồ. Nàng quyết định lần sau nhất định muốn sờ lâu một chút. Thẩm Tố còn tại miên man bất định. Vệ nam y đã đến gần trướng bồng bên trong duy nhất giường. Phía trên kia ngủ cô nương chính là Giang Tự. Không chỉ vệ nam y, Thẩm Tố cũng rất lâu chưa từng gặp qua Giang Tự. Những năm này nàng rất nhiều lần đều cho là nàng gặp lại Giang Tự cần phải còn có thể là hoảng sợ. Dầu gì cũng nên có tức giận. Dù sao tại Tịch U Cốc kém chút bị nàng hại chết. Có thể hôm nay nhìn thấy Giang Tự, Thẩm Tố ngoài ý liệu bình tĩnh, thậm chí còn có điểm cảm kích. Nếu như không phải nàng đem vệ nam y giao phó cho nàng, nàng còn có thể là cái lục bình không dễ. Nàng gặp phải Giang Tự thời điểm, Giang Tự dung mạo trên cơ bản đã định hình. Những năm này không có thay đổi quá lớn. Giang Tự có được khoa trương xinh đẹp. Đang ngủ Giang Tự sắc bén góc cạnh nhưng là yếu bớt. Nhược Khinh dường như sợ nàng trong lúc ngủ mơ loạn động. Đập lấy đụng đánh thức. Nàng che kín cho Giang Tự rất thâm hậu đệm chăn. Đệm chăn còn chất thành tầng 3. Giang Tự bị gắt gao đặt ở dưới đệm chăn. Chỉ để lại một khỏa cái đầu nhỏ. Nhu trắng khuôn mặt nhỏ cũng không thể hoàn chỉnh lộ ra. Hàm dưới cũng là bị đặt ở dưới đệm chăn. Loại thời điểm này nhìn xem còn có chút giống vệ nam y, cũng không biết là không phải đệm chăn quá nặng duyên cớ. Giang Tự hô hấp rất yếu. Mi tâm gắt gao nhíu lại. Béo mập cánh môi phát ra nhỏ bé yếu ớt âm thanh. Thẩm Tố đến gần hai bước. Lúc này mới nghe rõ nàng tại nói. Nương, nương chạy mau. Nàng không thể xác định Giang Tự trong mộng nhìn thấy cái gì. Chẳng qua là cảm thấy đại khái không phải là cái gì quá tốt tràng cảnh. Nàng đang kêu vệ nam y mau trốn. Thẩm Tố đem 20 năm trước Giang Tự hướng về nàng giao phó nàng nương tràng diện lại nghĩ đến. Như thế quyết tuyệt ngoan lệ. Nắm tay nàng cầm kiếm đâm về chính nàng tràng diện vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng luôn có muôn vàn không phải. Chỉ có yêu vệ nam y tâm là tốt. Tại vệ nam y tưởng niệm Giang Tự thời điểm. Giang Tự cũng tại tưởng niệm vệ nam y chậm rãi cúi người. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Giang Tự, tại bên tai nàng nói nhỏ, Tự nhi, tại vệ nam y ôm Giang Tự về sau, trướng bồng bên ngoài người cũng lục tục ngo ngoe đi đến. Giang Nhị Bình nhìn vệ nam y tưởng niệm Giang Tự bộ dáng. Nàng đẩy một cái Nhược Khinh, làm cho nàng tỉnh lại a, không nghĩ nàng nói lung tung. Loại cái phong cấm thuật là được. Nhược Khinh lắc đầu. Phong cấm thuật, nàng cũng sẽ. Hơn nữa coi như nàng sẽ không. Chỉ cần nàng há miệng, ta cũng sẽ thay nàng giải khai. Giang Nhị Bình cơ hồ hoài nghi nàng nghe lầm. Nàng vuốt vuốt lỗ tai. Ngươi có bệnh, biết rõ nàng bây giờ bị điên lợi hại. Ngươi còn muốn nghe nàng. Nhược Khinh nhẹ cười một tiếng. Nàng là ta tiểu chủ nhân. Ta không nghe nàng. Chẳng lẽ còn muốn nghe lời ngươi? Giang Nhị Bình lẩm bẩm nói. Ngươi cũng không phải thật sự kiếm linh. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta bây giờ chính là kiếm linh. Nhược Khinh cười, đáy mắt cảm xúc ý vị không rõ. Giang Nhị Bình quay qua đầu. Sớm muộn cho ngươi tháo rời ra. Nàng vừa mới quay đầu chỗ khác. Đầu ngón tay linh quang một điểm. Sắc mặt bỗng nhiên đột biến. Giang Nhị Bình lại nghiêng đầu. Không thể tin nhìn phía Nhược Khinh. Nhược Khinh, ta cho Giang Tự giới chỉ đâu? Nghe được Giang Nhị Bình tra hỏi. Vệ nam y buông lỏng ra Giang Tự. Nhược Khinh nhanh bước lên phía trước đem bị tấm đệm vén lên một góc đem Giang Tự cổ tay túm đi ra. Giang Tự trên cổ tay mang theo một cây ngân liên tử. Ngân liên tử trên mặt lấy cái màu xanh biếc giới chỉ. Trên mặt nhẫn còn bị điêu khắc long văn. Nhìn xem liền cũng không phải phàm vật. Đây không phải sao? Giang Nhị Bình khí trắng khuôn mặt. Nàng chỉ Giang Tự. Ngươi giống như nàng ngu xuẩn. Thẩm Tố nơi nào còn có thể không rõ. Giang Nhị Bình để cho Giang Tự chuyển giao cho Giang Tự chữ vật giới chỉ xảy ra vấn đề. Vệ nam y vội vàng động tay dò xét. Màu vàng nhạt kim quang xông vào giới chỉ bên trong. Nàng nhíu nhíu mày lại. Sư thúc, cái này vô luận là vẻ ngoài vẫn là không gian liền linh khí đều cùng ngươi chữ vật giới chỉ một dạng. A, Giang Nhị Bình nguyên là tức giận. Tại phát hiện vệ nam y cũng không có nhìn ra manh mối sau. Lửa giận bớt chút, đây cũng là hàng nhái. Ta chiếc nhẫn bên trong có hỏa phá châu còn có vạn năm hỏa linh thảo. Giới chỉ quanh năm cùng hỏa thuộc tính thần vật tiếp xúc. Giới chỉ bản thân dính vào hỏa chủng. Trong cơ thể ta có cực hạn hỏa diễm sức mạnh có thể khắc chế cái kia một tia hỏa chủng. Cho nên ta là có thể cảm nhận được khác biệt. Đây tuyệt đối không phải ta chữ vật giới chỉ. Ý của ngươi là giới chỉ bị đánh cháo. Nhược Khinh mi tâm nhíu chặt. Nàng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói là phân tâm lưu lại Lâm Tiên Sơn. Không rảnh bận tâm bên này thời điểm bị trộm. Ngu xuẩn. Lâu như vậy các ngươi thế mà cũng không phát hiện. Giang Nhị Bình nghe được nàng phân tích lên giới chỉ bị đổi đi thời gian tới. Cũng không hiểu rõ là ai cầm đi giới chỉ. Nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Nhược Khinh cũng không chịu phục. Nàng chỉ thầm tố. Người cũng nói chiếc nhẫn là lưu cho thẩm cô nương. Chẳng lẽ để chúng ta nhỏ máu nhận chủ dò xét giới chỉ bên trong đồ vật tới phân biệt giới chỉ thật giả. Người là có thể cảm nhận được hỏa chủng. Chúng ta lại cảm giác không đến. Vệ tiên tử đều nói vô luận là vẻ ngoài vẫn là không gian linh khí đều giống nhau như đúc. Ngươi cùng ở đây chửi chúng ta. Không bằng tỉnh lại ngươi một chút chính mình. Làm sao lại để cho người ta có cơ hội phỏng chế ngươi chữ vật giới chỉ. Các nàng hai tiếng cãi nhau càng ngày càng vang dội. Thẩm Tố đều sợ các nàng đánh thức Giang Tự. Nàng vội vàng ngăn ở giữa hai người. Tách rời ra các nàng. Cái này mới hỏi. Giang sư thúc. Chiếc nhẫn của ngươi đã cho Giang Am xem qua sao? Dựa vào Giang Am nhân phẩm, Thẩm Tố rất khó không nghi ngờ đến trên đầu của hắn. Trả lời Thẩm Tố không phải Giang Nhị Bình, mà là vệ nam y. Vệ nam y lâm vào một đoạn ngắn ngủi chính giữa hồi ức. Nàng nhỏ giọng nói, ta nhớ được trước đây sư phụ để chúng ta học luyện khí. Ban đầu học chính là luyện chữ vật giới chỉ. Lúc đó bị lấy ra làm kiểu mẫu thật giống như chính là sư thúc chữ vật giới chỉ. Bởi vì sư thúc chữ vật giới chỉ vô luận là ngoại hình hay là không gian sắp đặt đều rất tinh xảo. Cho nên ta cùng Giật Văn, còn có Giang Am đều hiểu rất rõ sư thúc chữ vật giới chỉ. Vậy thì không có gì tốt đoán. Thẩm Giật Văn chết, vệ nam y liền tại đây. Cũng liền chỉ còn lại Giang Am, tốt tốt tốt. Ta đồ vật cũng dám trộm. Giang Nhị Bình khí thế rào rạt mà liền hướng bên ngoài đi. Thẩm Tố vội vã kéo lại nàng. Giang sư thúc, người đi nơi nào? Nàng là biết rõ còn cố hỏi. Giang Nhị Bình hay là trở về đáp nàng? Đương nhiên là cầm lại ta đồ vật. Tấn Kim tiền bối, người bồi ta sư thúc cùng nhau đi. Ngàn vạn lần chớ bị người phát hiện. Nhất là không thể bị Giang Am phát hiện. Thẩm Tố phản ứng rất nhanh. Nàng chỉ huy bên cạnh xem kịch vui Hồ Tấn Kim. Chờ lấy Hồ Tấn Kim đáp ứng. Lúc này mới ôn tồn theo sát Giang Nhị Bình nói. Sư thúc, người cũng không cần đem mấy thứ đều lấy về lại. Người lưu cho hắn hai cái. Giang Nhị Bình cười lạnh một tiếng. Người có ý tứ gì? Ngại đồ tốt quá nhiều. Chuẩn bị ném hắn hai cái. Không, ta không phải là ý tứ này. Thẩm Tố sợ Giang Nhị Bình chất vấn nàng trận địa. Vội vàng khoát tay. Ta nói là Giang sư thúc ngươi tại tu tiên giới ngang ngược mấy ngàn năm. Cần phải có nhiều thứ là để cho người ta vừa nhìn liền biết là ngươi đồ vật mới đúng. Loại đồ vật này ngươi không ngại lưu cho Giang Am. Nếu là hắn dám dùng. Đó chính là hắn ăn trộm chứng cứ. Giang Nhị Bình nếu là chết. Giang Am cầm những bảo vật kia. Đại khái có thể nói những vật này cũng là vật truyền thừa. Nhưng Giang Nhị Bình nếu là không chết. Giang Am lấy thêm ra những bảo vật kia. Vậy hắn chính là một cái kẻ trộm. Vậy ta suy nghĩ một chút. Giang Nhị Bình rơi vào trầm tư. Nàng còn không có nhớ tới đâu. Hồ Tấn Kim đã nói. Nàng có khỏa hỏa phá châu. Trước kia từng đốt tam bạch. Còn có khỏa phong phá châu. Cùng hỏa phá châu một khối dùng. Kém chút đốt đi chúng ta toàn bộ thánh địa. Nàng còn có U Minh Liên. Đó là ma tông bảo vật chấn tông. Nàng từ Ma Tông tông chủ Thủy Phong trong tay đoạt lấy đi. Toàn bộ Ma Tông đều biết U Minh Liên. Trước đây nàng chính là dựa vào U Minh Liên phá vỡ thiên phú của ta năng lực. Hồ Tấn Kim mỗi nói một chữ, Giang Nhị Bình sắc mặt đều có thể khó coi một phần. Nàng không đợi Hồ Tấn Kim nói xong cũng hung tợn trừng mắt nhìn Hồ Tấn Kim. Lão Hồ Ly, không cần thù dai như vậy. Hồ Tấn Kim vội ho một tiếng. Hắn quay đầu chỗ khác. Ta cũng liền nhớ kỹ nhiều như vậy. Giang trưởng lão không ngại cho thêm hắn lưu vài thứ. Nếu thật là chỉ lưu mấy dạng này, khó tránh khỏi hắn sẽ tâm sinh phòng bị. Giang Nhị Bình khẽ ử một tiếng. Đưa tay liền níu lấy Hồ Tấn Kim. Mang theo hắn rời đi Giang tự trướng bồng. Đến nỗi nàng muốn thế nào tìm được giới chỉ. Dưới tình huống hoàn toàn không kinh nhiễu Giang Am lấy đi nàng muốn lấy đi đồ vật. Vậy thì không phải là Thẩm Tố nên suy tính. Giang Nhị Bình tất nhiên dám đáp ứng. Nàng khẳng định có chủ ý của mình. Nương, tại Giang Nhị Bình mang theo Hồ Tấn Kim sau khi rời đi. Cái kia trên giường nằm Giang Tự ngược lại là có động tĩnh. Giang Tự mơ mơ màng màng động hai cái. Mắt thấy liền muốn đã tỉnh lại. Bây giờ các nàng chỗ thế nhưng là không có Hồ Tấn Kim khói đen. Lúc này ra ngoài khó tránh khỏi bị tuần sát đệ tử phát hiện. Giang Tự trướng bồng không tính quá lớn. Các nàng cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Thẩm Tố vừa định vận dụng vệ nam y treo trên cổ mãn tinh ngọc sức mạnh. Còn không có đụng tới mãn tinh ngọc. Nàng liền thấy Nhược Khinh đi đến Giang Tự bên giường. Lấy cực kỳ thủ pháp thuần thục. Nửa ôm lại Giang Tự. Hướng về nàng sau cổ chụp một trường. Vừa mới có chút muốn tỉnh lại dấu hiệu Giang Tự lại ngất đi. Cái kia tích trắng da thịt đều bị Nhược Khinh chụp đỏ lên. Nàng và vệ nam y thậm chí đều nghe rõ ràng tiếng vang kia. Thẩm Tố sửng sốt rất lâu. Tại cực độ khiếp sợ sau khi. Nói khẽ, Nhược Khinh tiền bối. Ngươi sau này nếu không thì vẫn là hạ thủ coi nhẹ chút. Cách chương.